các phi thăng giả đoán là Tĩnh Cửu chết rồi. Ngay tại sau một khắc, vũ trụ các nơi thiên địa cảm ứng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Núi tuyết vần quanh phiến hồ lớn không còn yên tĩnh, nhan sắc cũng thay đổi trở nên sâu hơn rất nhiều. Con côn kia lấy tốc độ phương diện khó có thể tưởng tượng bay lên, mang theo sóng lớn khó có thể tưởng tượng. Quanh một tiếng vang, bọt khí to lớn giống số không trực tiếp bị phá vỡ. Cự côn vạch nước mà lên, sinh ra hai cánh, hướng về mặt trời lặn trên không trung núi tuyết bay đi. Tào Viên tùy ý để nước hồ đột kích vẫn sừng sững bất động, như Phật trấn đê. Nhìn con cự điểu hướng lên bầu trời bay đi, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười ấm áp. Nơi xa là hạt vĩ tinh vân trứ danh hành tinh cấp bậc nhà máy, tản ra ngọn lửa màu đỏ, chiếu sáng toàn bộ tinh hệ, phản phất so với hành tinh thực sự còn muốn bắt mắt hơn, lại có chút giống cảnh tượng bên trong địa ngục của các bức tranh tông giáo. Hoan Hỷ Tăng chân trần dẫm lên đại niết bàn, đứng tại trong vũ trụ hắc ám giá rét, phương xa hỏa diễm chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của hắn, dòng chảy hạt kéo theo tăng y. Nhìn viên tinh cầu thiêu đốt kia, thiếu niên tăng nhân trên mặt toát ra thần sắc võng nhiên. Viên quán tinh ngay tại hòa tan lấp lánh hồng ngoại bỗng nhiên tán giải, điều này có ý vị gì? Trong phòng chỉ huy trống trải mà khổng lồ của chiến hạm có 300 tấm màn sáng, phân biệt đại biểu cho 300 hạm đội cỡ nhỏ. Trần Nhai ngồi tại bên trong ghế chỉ huy cực lớn, mặt không biểu tình nhìn hình ảnh bên trên màn sáng, cảm nhận được đếm ngược đã kéo dài mấy chục ngày kết thúc, dưới tay phải trong ý thức nắm chặt chút. Dựa theo Thanh Sơn tổ sư cùng vị kia suy tính, hôm nay hẳn là thời điểm Tĩnh Cửu tỉnh lại hoặc là chết đi, vì cái gì không có bất kỳ biến hóa nào. Nước biển không ngừng cọ rửa bãi cát, cải biến màu sắc của nó. Mặt trời đã rơi vào trong biển, thay vào đó là trăng tròn ôn nhu đẹp mắt hào phóng. Trong rừng cây hầu tử không còn hoảng sợ la lên, bắt đầu khoái hoạt la lên, dũng cảm bò xuống cây, đi vào trên bờ cát, nhặt lên những vỏ dừa hướng bên trong biển ném đi. Thừa dịp mặt trời không có ở đây, hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút. Những vỏ dừa kia tại trên bờ cát tạo thành chữ, tự nhiên cũng sẽ không còn. Thế mà không có tỉnh. Thanh Sơn tổ sư từ từ mở mắt, nhìn về phía vũ trụ. Trác Như Tuế gãi đầu nói, chuyện gì xảy ra? Dựa theo đạo lý sự tình nhất định phát sinh lại không phát sinh, khẳng định là có lực lượng nào đó cải biến quán tính của vũ trụ vạn vật. Có thể chống cự Thừa Thiên Kiếm cùng cả nhân loại văn minh tin tức xung kích, đó là một loại lực lượng cường đại như thế nào? Hắn ở cùng một chỗ với Tuyết Cơ. Thanh Sơn tổ sư đem hai chân héo rút nghiêm trọng từ trên bờ cát rút ra, tại Trác Như Tuế nâng đỡ hướng trong động phủ đi đến. Phiến thảo nguyên kia, mặt trời cũng rơi xuống. Bầy cừu về tới bãi nhốt, tự nhiên đã không còn bất kỳ tin tức gì, không cách nào nhìn ra bất luận con số gì. Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt rời khỏi thảo nguyên, một đường bắc thượng rơi vào phiến suối nước nóng giữa dãy núi kia, bỗng nhiên nhíu mày. Nhiễm Hàn Đông cùng Giang Dữ Hạ một mực chú ý đến động tĩnh của nàng, cảm giác được khí tức của nàng biến hóa, biết Tĩnh Cửu sẽ không có chuyện gì, lập tức trầm tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi xuống trên ghế. Chung Lý Tử đứng dậy, nhìn Triệu Tịch Nguyệt bên vách đá, thanh âm khẽ run hỏi, hắn không có việc gì. A Đại bị động tác đột nhiên của nàng làm bừng tỉnh, vô cùng nổi nóng, nghĩ thầm tên kia tại sao có thể có chuyện được, những ngày qua các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì. Triệu Tịch Nguyệt nhìn dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng, mặt không biểu tình nói, nàng ngay cả bệ hạ ở nơi nào đều không tính tới, đương nhiên sẽ không có việc. Nhiễm Hàn Đông có chút mờ mịt, nghĩ thầm Tĩnh Cửu trong Triều Ca Thành chưa từng làm hoàng đế, vì sao muốn gọi hắn là bệ hạ. Nàng không ngờ Triệu Tịch Nguyệt nói là người khác, bởi vì nghĩ không ra ngoại trừ Tĩnh Cửu còn có ai có thể làm cho nàng biểu hiện ra thái độ tôn kính như thế. Chung Lý Tử đến cùng là người chép lại câu chuyện kia, hiểu rõ càng thêm khắc sâu, thất kinh hỏi, ngươi nói là Tuyết Cơ nương nương. Triệu Tịch Nguyệt không quay đầu lại, nói, nữ vương bệ hạ khi nào lại biến thành nương nương. Nhiễm Hàn Đông thế mới biết nàng nói bệ hạ là ai, nhìn không được vừa cười vừa nói. Trên diễn đàn có không ít độc giả thích xưng nàng là nương nương. Triệu Tịch Nguyệt nói, nàng là nương nương, ai có tư cách làm hoàng đế. Nhiễm Hàn Đông cùng Giang Dữ Hạ liếc nhau, nghĩ thầm chuyện này đúng là vậy. Mà cho dù có đáp án, cũng không cách nào nói với ngươi a. Suối nước nóng tán phát sương mù, ôn nhu mặt mày thiếu nữ, hơi ướt dục bào toái hoa. Nàng giơ chén sứ, ngửi liệt tửu hương khí, cảm thụ được bên môi xúc cảm hơi lạnh, không có đem rượu uống xuống. Đây là chén rượu khánh công. Tỉnh Cửu không tỉnh cũng không chết, nàng vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của thần minh, tự nhiên không thể uống. Nàng chậm rãi đem chén sứ trong tay đặt lại bên trên mâm gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, mâm gỗ hướng trong suối nước nóng lướt tới, rất nhanh đã biến mất trong sương mù như sữa. Sự tình hẳn phát sinh không có phát sinh, như vậy tất nhiên có sự tình khác phát sinh. Đối với chuyện này nàng thật rất hiếu kỳ, tiếc nuối là, lấy khả năng tính toán cùng năng lực thu thập tin tức của nàng, hiếu kỳ loại tâm tình này từ đầu đến cuối không cách nào bảo trì thời gian quá dài, rất nhanh nàng đã minh bạch. Xem ra Tuyết Cơ cùng tất cả mọi người tưởng tượng khác biệt, không có ám vật chi hải bên kia, vẫn dừng lại tại xã hội loài người, hiện tại đang ở cùng với Tỉnh Cửu. Đại Bi Hòa Thượng là người tử tâm nhãn, khẳng định nghĩ không ra điểm này. Nghĩ tới chỗ này, thiếu nữ cảm thấy thật là thú vị, đưa tay điều tra tinh đồ, muốn nhìn một chút cái thiếu niên tăng nhân đẹp mắt kia lúc này đi nơi nào, chợt phát hiện bên trong tinh đồ xảy ra một vài vấn đề, không khỏi lông mày chau lên. Trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh không tại bên trong số hiệu thiên văn của Tinh Hà Liên Minh, không có nghĩa là phía trên không có người ở, tỉ như Đại Bi Hòa Thượng Phật Quốc, tỉ như Tàn Cử Hậu Nhân hiện tại thống trị Quân Tử Quốc. Có chút tinh cầu nhìn như hoang vu, không có tầng khí quyển, không có cây xanh, không có vết tích nhân loại hoạt động, thậm chí không có dấu hiệu sinh mệnh, cũng không có nghĩa là phía trên không có cái gì. Lấy Tinh Hà Liên Minh chủ tinh làm giới tuyến, cùng Ấn Hải Tinh Vân xa xa tương vọng trong phiến tinh vực nào đó, liền có một viên tinh cầu như vậy. Tinh cầu mặt ngoài khắp nơi đều là cát sỏi nhỏ vụn, rét lạnh đến cực điểm, mà ở sâu trong lòng đất, nhưng lại có một cái không gian cực lớn nhiệt độ ổn định, dùng siêu cường hợp kim dày đến mấy chục cm ngăn cách, đồng thời có rất phong phú nhiều loại tín hiệu thông đạo, khó bị tia vũ trụ quấy nhiễu, không ngừng nhận lấy Tinh Hà Liên Minh các nơi tín hiệu, sau đó tiến hành phản hồi. Theo đạo lý tới nói, nhiều tín hiệu thông đạo như vậy, tự như vô số đạo ánh sáng, để viên tinh cầu này căn bản là không có cách tại trong vũ trụ ẩn hình, nhưng cho đến ngày nay, Tinh Hà Liên Minh cũng không có mấy người biết nơi đây tồn tại. Tinh Hà Liên Minh máy tính trung tâm liền được đặt ở nơi này. Bên trên màn sáng giả lập cực lớn không ngừng rủ xuống máy móc ký tự lục sắc, nhìn tự như là thác nước. Tiếng cảnh báo tại lòng đất trống trải không ngừng vang lên. Thanh âm cũng không bén nhọn chói tai, trầm thấp phản phất chuông vang. Nơi này không có nhân viên công tác, tiếng cảnh báo không phải cho nhân loại nghe, mà là cho nữ tử kia nghe. Hạt vĩ tinh vân thứ bảy lỗ hổng vặn vẹo bên ngoài hành tinh công nghiệp căn cứ vài ngày trước phát sinh một lần bạo tạc, một đầu vết nứt không gian mới ngay tại sinh ra. Có người phá kén mang theo một chi hạm đội cỡ nhỏ ở nơi đó tiến hành công việc dung thực. Ngay tại vừa rồi, công việc dung thực thức tuyên cáo thất bại, bởi vì hành tinh công nghiệp căn cứ phát sinh một lần kịch liệt bạo tạc, đầu vết nứt không gian kia trong 3 giây thành hình, sau đó chỉ dùng 7 giây thời gian, đã mở rộng đến 393 mét. Đây là mấy chục năm trước tinh môn căn cứ bị ám vật chi hải quái vật triệu tập kích đến nay, nhân loại nhìn thấy một khe hở không gian lớn nhất. Càng đáng sợ chính là, bên kia đạo vết nứt không gian này không phải ám vật chi hải mặt biển, mà là đáy biển. Hạt vĩ tinh vân không phải Tinh Hà Liên Minh trung tâm chính trị, cũng không phải trung tâm kinh tế, càng không phải là trung tâm tín ngưỡng, lại là trung tâm giao thông cùng trung tâm công nghiệp nặng. Tại vũ trụ mênh mông, tại trong vũ trụ khôn cùng vô tận, sở dĩ sẽ xuất hiện trung tâm giao thông, là bởi vì vừa vặn có rất nhiều đầu xoay xuất thông đạo cửa ra vào ở bên trong vùng tinh vực này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tinh Hà Liên Minh mới có thể tiến hành khai phát chiều sâu đối với mảnh tinh vực này. Thành lập được hành tinh cấp bậc quặng mỏ cùng công nghiệp căn cứ, cách rất xa đều có thể nhìn thấy những hỏa cầu bị trường hấp dẫn trói buộc cùng từ trong ra ngoài dần dần phân tầng khoáng thạch nguyên tương. Thế là mới có câu ngạn ngữ trứ danh kia, chiếu sáng hạt vĩ hắc ám ngoại trừ hành tinh quang mang, còn có nhân loại văn minh hỏa chủng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, ngọn lửa u lam quang bế, Hoa Khê bưng nồi đi vào phòng khách, dùng ngón tay bị bỏng nhéo nhéo vành tai hơi lạnh, phát hiện quá chậm. Thế là bắt lấy hàng thiền trà sát. Nàng mở nắp nồi, đem canh bí đỏ múc vào trong chén, quay đầu về phòng bếp hô, trứng gà xong chưa? Tĩnh Cửu một tay cầm một quả trứng gà đi đến, nước từ trên tay nhỏ xuống. Hàng Thiền nhảy đến bên trên trứng gà nhảy hai điệu nhảy cờ lắc két, trứng gà vừa ra khỏi nồi nước luộc đã lạnh đến nhiệt độ thích hợp nhất, mà vỏ trứng cũng biến thành độ bốc phi thường tốt. Ăn canh bí đỏ cùng trứng gà xong, Hoa Khê đi rửa chén, Tĩnh Cửu ngồi trở lại phía trước cửa sổ tiếp tục đánh đàn dương cầm, bông tuyết tại ngoài cửa sổ tung bay, ánh nắng đồng thời vẫy xuống, mặt của hắn không giống lúc trước kinh động như gặp thiên nhân, hình tượng yên nguyên mỹ lệ. Toàn bộ vũ trụ đều tính hôm nay hắn sẽ tỉnh lại sau đó chết đi, hắn lại hoàn toàn không biết chuyện này, trải qua sinh hoạt giống thường ngày. Chỉ có Tuyết Cơ biết hôm nay nắng sớm ý vị như thế nào, tâm tình phi thường kiêu ngạo. Người phát ngôn của Thần Minh cùng Thẩm Thanh Sơn đều là tồn tại có tư cách làm đối thủ của nàng, nhưng ván này chí ít tạm thời là nàng thắng. Sinh hoạt cuối cùng vẫn phát sinh một chút biến hóa, không biết chuyện gì xảy ra, hành chính phục vụ trung tâm hứng thú ban toàn bộ ngừng, y phụ nữ sĩ giống như cũng bề bộn nhiều việc, gọi điện thoại tới chỉ nói muốn bọn hắn chờ chính phủ thông tri sau đó vội vàng cúp điện thoại. Vấn đề ở chỗ bộ tivi bị Hàng Thiền từ trong đống rác nhặt lấy, trong nhà này cơ hồ không có mở ra, Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê không thấy được trên tivi không ngừng truyền ra tin tức, tự nhiên không biết chính phủ đã phát ra cảnh cáo cấp 4. Để toàn thể dân chúng ở nhà, không được tự tiện ra ngoài, đồng thời làm tốt chuẩn bị rút lui có thứ tự. Tĩnh Cửu ở nhà đánh đàn, đánh cờ, vẽ tranh. Tuyết Cơ không đọc sách, nhìn qua ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Khê tại căn phòng cách vách bên cửa sổ, miệng cắn hoa, nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nói, ta luôn cảm thấy hôm nay hẳn phải có chuyện gì phát sinh, nhưng không biết là chuyện gì. Nàng giống như lại quên đi ngày đó nói với Hàng Thiền qua mình là tiểu cô nương bị Tĩnh Cửu gạt đến chuyện này, chống khuôn mặt nhỏ tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hàng Thiền ghé vào trên bệ cửa sổ, nghĩ thầm ngoài cửa sổ có gì đáng xem, so với Thanh Sơn phong cảnh kém xa. Phong cảnh ngoài cửa sổ xác thực rất phổ thông. Có tường viện, có hoa thụ còn có cách đó không xa mấy tràng cư dân lâu. Cũng có ánh nắng cùng tuyết nhẹ. Nhưng nếu như nhìn đủ xa, có thể nhìn thấy tường cũ tràn đầy vết cắt, sân bóng rổ bỗng nhiên quạng quẽ. Lại xa một chút có thể nhìn thấy một tòa tháp đóng băng kiểu cũ. Lại xa một chút chính là mây trắng so với những năm qua sạch sẽ rất nhiều. Sau mây là vũ trụ. Là vũ trụ. Ban đêm hôm ấy, vũ trụ phát sinh một trận bạo tạc. Đối với bản thân vũ trụ tới nói trận bạo tạc này không đáng giá nhắc tới. Đối với nhân loại xã hội tới nói lại phi thường trọng yếu, trực tiếp để máy tính trung ương phát ra cảnh báo cấp bậc cao nhất, để dục bào thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng nhíu đầu lông mày. Thời điểm trận bạo tạc kia phát sinh, 720 đã kết thúc cơm tối, Tuyết Cơ vỗ tay phát ra tiếng, bên trong các lâu ánh đèn vừa đúng chiếu sáng đối diện hoa thụ cùng lân cận cư dân lâu, Tĩnh Cửu ngồi tại bên cửa sổ đánh đàn dương cầm, ngón tay thon dài bỗng nhiên đứng im, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Nói, thật sáng. Xa xôi tinh vực nổ lớn nhìn tựa như là trong bầu trời đêm một đóa nở rộ pháo hoa, có chút đẹp mắt. Tĩnh Cửu khép lại đống đàn, cầm bút cùng giấy bắt đầu hội họa, muốn đem đóa pháo hoa mình nhìn thấy vẽ xuống. Chỉ bất quá đường nét dưới ngòi bút của hắn vẫn quá cứng nhắc, nhìn tựa như đem hình ảnh đầy màu sắc phục chế thành ảnh đen trắng, không có cảm giác nghệ thuật. Hắn mượn ngoài cửa sổ tinh quang nhìn qua, cũng không hài lòng. Không biết làm sao chợt nhớ tới giống như có một người tên là Hà Triêm rất am hiểu vẽ tranh. Hắn quay người nhìn về phía Tuyết Cơ muốn hỏi nàng một chút có biết người này hay không, phát hiện Tuyết Cơ cũng đang nhìn ngoài cửa sổ vị trí trận bạo tạc kia phát sinh. Ngươi cũng cảm thấy nổ. Nhìn rất đẹp sao? Tuyết Cơ nghĩ thầm bất quá chỉ là một chút chất lỏng kim loại hòa tan phun tung tóe hình thành đường nét, có gì đáng xem? Hoa Khê rửa xong bát đĩa, nghe Tĩnh Cửu đối thoại, đi đến bên cửa sổ nhìn lại, lại phát hiện bầu trời đêm bình tĩnh giống thường ngày, nơi nào có cái gì bạo tạc. Phát sinh ở Hạc Vĩ khu công nghiệp trận nổ lớn kia uy lực xác thực rất cường đại, nhưng vẫn kém xa tích tấp siêu tân tinh bạo tạc, thậm chí căn bản không có tư cách so sánh, rất khó bị mắt thường quan trắc đến. Càng quan trọng hơn là, khu công nghiệp khoảng cách viên tinh cầu này chỉ ít có mấy chục năm ánh sáng. Trên viên tinh cầu này mọi người muốn nhìn đến trận bạo tạc kia hình thành hỏa cầu, chí ít còn muốn thời gian mấy chục năm. Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ nhưng lại không biết vì cái gì có thể tại bạo tạc phát sinh sau liền nhìn thấy. Trong khu cư xá bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo, ngay sau đó, thật lâu không có mở ra TV màn sáng tự động phát sáng, bắt đầu phát ra chính phủ khẩn cấp thông tri. Tĩnh Cửu không để ý đến những cái này, yên nguyên cùng Tuyết Cơ nhìn ngoài cửa sổ tinh không, trong tay bút chì tiếp tục chậm rãi bôi trét trên giấy. Hoa Khê quay người nhìn về phía TV màn sáng, thấy được MC đang thông báo, còn chứng kiến trong hình hội nghị khẩn cấp hiện trường, có chút ngạc nhiên thấy được hội trường góc hẻo lánh có Y Phù lão sư. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Chúng ta đều là hài tử khu đại công nghiệp, mặc dù bản tinh cầu đã lạc hậu hơn thời đại này, rất nhiều năm đều không thể gia nhập vào công nghiệp danh sách, nhưng chúng ta đều rõ ràng thế giới này vận hành thế nào. Một lão nhân màu da đen nhánh, đầu đầy tóc quăng hoa râm, mặc kiểu cũ công trang tại trên đài hội nghị tức giận vẫy tay, lớn tiếng nói, dựa theo lúc trước điều lệ chế độ, tất cả vũ trụ luyện hóa lô đều tại siêu cấp máy vi tính toàn bộ hành trình giám sát, năng lượng cường độ tuyệt đối sẽ không chạm đến khu vực nguy hiểm, vì sao lại tạo ra một đầu vết nứt không gian, tiếp theo phát sinh mấy ngày trước lần bạo tạc. Một vị lão nhân khác mặc trang phục chính thức, mang theo kính mắt muốn cắt lời vị kia nói chuyện, lại bị hắn thô lỗ đẩy sang một bên. Lão nhân tiếp tục lớn tiếng nói, từ năm trước bắt đầu tinh cầu phong bế, đến lần này bạo tạc, lại đến vừa rồi chính phủ ban bố khẩn cấp cảnh báo, toàn bộ đều là tinh hà liên minh đương cục âm mưu. Bọn hắn muốn vứt bỏ gánh nặng như chúng ta, không muốn gánh chịu chính phủ nghĩa vụ, muốn đem chúng ta đuổi tới lòng đất. Có người rốt cục chịu không được, đứng dậy phản bác, hai lần bạo tạc đều có số liệu báo cáo kỹ càng, ngươi vì cái gì không nhìn một chút. Vị lão nhân kia càng thêm phẫn nộ, dùng sức đập một cái bàn chủ tịch, nói, liền xem như thật bạo tạc, đó cũng là mấy chục năm ánh sáng bên ngoài sự tình, ta chỉ trải qua sơ cấp trường dạy nghề cũng biết trong vũ trụ không có gì nhanh hơn tốc độ ánh sáng đều muốn đi mấy chục năm, chẳng lẽ ám vật chi hải quái vật ngày mai có thể xuất hiện tại trước mắt chúng ta? Tại sao chúng ta phải vì chuyện xa xôi như vậy, hiện tại nỗ lực đại giới lớn như thế? Y phụ nữ sĩ đứng tại cổng hội trường, nhìn phía xa đài hội nghị tranh luận, nhìn không được lắc đầu. Vị công hội chấp hành trưởng lão vẫn là thô lỗ mà lại không có văn hóa, thị trưởng tiên sinh căn bản cũng không nên đem thời gian quý giá dùng để thuyết phục hắn, thậm chí không nên để hắn phát biểu. Kịch liệt tranh luận không có duy trì thời gian quá dài, bởi vì cho dù có người ủng hộ lập trường của vị lão nhân kia, cũng không có cách nào công khai đứng ra ủng hộ quan điểm ngu xuẩn của hắn. Trước sau hai lần bạo tạc đều là tại cùng một khỏa hành tinh cấp bậc nhà máy, cách bọn họ tinh cầu xác thực hơn 60 năm ánh sáng, nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ, ám vật chi hải là có thể thông qua lỗ hổng vặn vẹo, thậm chí tinh hà liên minh giới khoa học một mực có một loại phỏng đoán, cho rằng ám vật chi hải chủ thể thế giới vốn tại trong lỗ hổng vặn vẹo. Nếu như ám vật chi hải thật thông qua đầu vết nứt không gian kia xâm lấn hạt vĩ khu công nghiệp, như vậy ai cũng không biết lúc nào sẽ đi vào viên tinh cầu này, nhưng khẳng định không cần thời gian mấy chục năm, thậm chí thật sự có khả năng qua hơn 10 ngày sẽ giáng lâm trước mắt tất cả mọi người. Mấy tên lão niên nghị viên dùng đồng dạng thô lỗ phương thức đem vị lão niên công hội chấp hành trưởng lão từ trên đài hội nghị đuổi xuống, thị trưởng tiên sinh lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi cùng kính mắt, bắt đầu đối với các nghị viên cùng các bộ môn quan viên tiến hành an bài công việc. Nghe tới tương quan chủ quan biểu thị trụ sở dưới lòng đất kiểm tra vẫn chưa hoàn thành thời điểm, vị thị trưởng tiên sinh tính tình rất tốt này rốt cục nhìn không được, gần như gầm thét lên, lần trước bạo tạc đã để các ngươi bắt đầu kiểm tra, vì cái gì vẫn chưa hoàn thành. Tên bộ môn chủ quan giống thị trưởng tiên sinh vừa rồi như thế lau sạch mồ hôi trên trán, có chút quẩn bách nói, lòng đất căn cứ chưa từng có chính thức mở ra, cũng không có người nghĩ đến có một ngày thật sẽ bắt đầu dùng. Hàng năm thông lệ kiểm tra đều chỉ là viễn trình số liệu kiểm tra, lúc này mới mấy ngày thời gian, thật sự là không có cách nào hoàn thành. Thị trưởng tiên sinh cũng sẽ không tiếp nhận lý do như vậy, hô, phong tỏa đã hơn một năm. Năm ngoái ta cũng đã nói, thừa dịp sự vụ ít vừa vặn có thể đem mấy hạng công tác này hoàn thành, ngươi nghe đi nơi nào. Giống y phù đồng dạng nhẫn nhịn không được không có tận cùng. Mà lại không có ý nghĩa cãi lộn cơ sở nhân viên công tác rất nhiều, trong hội trường khắp nơi đều vang lên ông tiếng nghị luận, lại đem đám quan viên tiến cãi vã đều ép xuống. Y Phu tìm tới chủ quan sự vụ của mình, thấp giọng nói vài câu gì đó. Tên chủ quan sự vụ kia bằng nhanh nhất tốc độ đi vào đài chủ tịch, cùng thị trưởng thư ký lại nói mấy câu. Tiếp theo thư ký lại đem những lời kia chuyển đến trong tai thị trưởng. Thị trưởng tiên sinh trầm mặt một lát, lắc đầu nói, không muốn trông cậy vào quân đội, ta cũng mất mặt điều chiến hạm tới, hạm đội nhiệm vụ thiết yếu khẳng định là phong tỏa đại công nghiệp khu. Hắn vẫn chưa nói xong, tên công hội chấp hành sinh trưởng lão già nua kia ở dưới đài lần nữa hô lên, những chiến hạm kia tới làm được cái gì? Chẳng lẽ để bọn hắn tiêu hao lương thực dự trữ của chúng ta sao? Thị trưởng tiên sinh coi như không nghe thấy hắn cùng trong hội trường mọi người tiếng nghị luận, đối với thư ký cùng các bộ môn chủ quan vây quanh ở bên người nói, dựa theo thành thị liên tịch tinh thần cùng liên minh mệnh lệnh, để tất cả cư dân đều làm tốt chuẩn bị tiến vào trụ sở dưới lòng đất, nếu như ám vật chi hải thật tới, lập tức bắt đầu chuyển dời, sau đó chờ cứu viện. Lúc trước tiếp nhận chất vấn tên bộ môn chủ quan có chút do dự hỏi, thật. Không thử một chút mời quân đội phái chiến hạm đến rút lui sao? Quá xa. Thị trưởng tiên sinh dụi dụi con mắt mới phát hiện nói chuyện chính là hắn, lập tức nổi tính tình, quát, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì, nhanh đi kiểm tra. Không cần bao lâu, trong hội trường các cấp quan viên cùng hành chính sự vụ nhân viên còn có thành thị các nơi nhân viên công tác, vòng tay đều bắn ra liệt biểu công việc của mình. Y Phu nhìn xem liệt biểu chỉ lệnh, quay người rời hội trường. Muốn tại 3 ngày thời gian hoàn thành nạn phiến quảng trường công tác chuẩn bị, thời gian phi thường cấp bách, chỉ sợ ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Nghĩ đến điểm này, trải qua đại sảnh thời điểm, nàng trực tiếp bắt mấy túi bánh mì khô nhét vào trong túi công văn, lại cầm một khối cắn lấy miệng bên trong, tăng tốc bước chân hướng lâu đi ra ngoài, càng lúc càng nhanh, tựa như là chạy bộ đồng dạng. Thiếu nữ lẳng lặng nhìn tinh đồ trên không suối nước nóng. Không biết có phải là ảo giác hay không, bên trên dục bào toái hoa so bình thường lộ ra càng thêm tiên diễm. Tinh đồ xuất hiện rất nhiều máy móc ký tự chỉ có nàng mới có thể xem hiểu, đại biểu cho máy tính trung ương tính toán hạch tâm nhắc nhở cùng quá trình quy hoạch. Hạt vĩ tinh vân khu công nghiệp xuất hiện đạo vết nứt không gian lại biến lớn, lần thứ tư dung thực lần nữa tuyên cáo thất bại. Tinh phong hạm đội thứ 13 sẽ tại 37 giờ sau đến tinh vực phát sinh chuyện này. Còn lại chiến hạm cũng bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến cứu viện, những chiến hạm kia hết thảy có 4 người phá kén. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, nếu như ám vật chi hải thật thông qua được vết nứt không gian, cục diện không cách nào khống chế, có phải hay không muốn tiến hành rút lui? Hạt vĩ tinh vân bên kia là tinh hà liên minh công nghiệp nặng trung tâm cùng trọng yếu tư nguyên tinh vực, ở lại nhân loại số lượng cũng không phải quá nhiều, chỉ có 700 triệu người không đến. Chỉ cần một cái chỉnh biên hạm đội liền có thể hoàn thành rút lui, nhưng nói như vậy cần mở ra hạt vĩ tinh vân cùng chủ tinh bên này không gian thông đạo. Những không gian thông đạo kia đã đóng lại hơn 1 năm thời gian. Nếu như chỉ là tỉnh cửu còn tốt, hiện tại xác định hắn cùng tuyết cơ cùng một chỗ, nếu như bọn hắn thông qua không gian thông đạo đi vào bên này, vậy phải làm thế nào? Nàng không có suy nghĩ thời gian quá dài đã làm ra quyết định. Một lần nữa mở ra không gian thông đạo, để Trần Nhai mang theo hạm đội bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, sẵn sàng chuẩn bị rút lui. Nếu như không phải vì giết một cái hồi mã thương, bắt được Đan tiên sinh, Trần Nhai lúc này cũng đã tới hành tinh nhà máy kia, mang động lực hạt nhân lô, cầm máy phun, bắt đầu đối với vết nứt không gian tiến hành dung thực. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Hành tinh nhà máy bạo tạc. Trực tiếp đưa đến hơn 300 công nhân tử vong, từ vết nứt không gian thổi qua tới ám vật chi hải, lại nhuộm dần hơn 1.000 tên công nhân, phiền toái nhất chính là, vết nứt không gian kia còn đang khuếch trương, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua năm đó tinh môn căn cứ vết nứt không gian. Đương nhiên chân chính phiền phức là vết nứt không gian bên kia. Phía trước chiến hạm hồi báo phi thường minh xác, bên kia là ám vật chi hải đáy biển. Thậm chí bay qua tham trắc khí cuối cùng truyền về lờ mờ tấm hình ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút xúc tu sự vật. Nếu quả như thật là mẫu sao, chuyện này phiền toái hơn. Cũng may vũ trụ mênh mông, không gian thật rất lớn, coi như ám vật chi hải cùng nhuộm dần hình thành quái vật có thể thông qua lỗ hổng vặn vẹo, cũng chỉ là vô ý thức chảy xuôi, muốn uy hiếp được 700 triệu nhân loại sinh hoạt ở mảnh tinh vực này còn cần một đoạn thời gian. Nghĩ đến Tĩnh Cửu còn tại bên kia, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, mở ra mã hóa thông tin, liên hệ với phương xa 857 căn cứ, nói, chuẩn bị xong chưa? Phi thuyền không ngừng rời mặt đất của 857 hành tinh, mang theo một chút gió nhẹ, quét những tử vong bào tử đầy trời bay loạn, để thế giới hai màu trắng đen nhiều một chút ma huyễn sắc thái. Những phi thuyền kia lần lượt tiến vào chiến hạm bên ngoài tầng khí quyển, sau đó chiến hạm rời tinh hệ, đi vào ngoại tầng vũ trụ tiến vào cỡ lớn chiến hạm, cuối cùng tại càng xa xôi vũ trụ trong thông đạo sắp xếp một chi lâm biên hạm đội. 800 chiếc chiến hạm này dĩ nhiên chính là Liệt Dương Hào. Vụ ngoại tinh hệ trận đại chiến kia về sau, Liệt Dương Hào chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, từ Khương Tri Tinh đến binh lính bình thường tất cả mọi người bị giam vào quân sự ngục giam. Thẳng đến vài ngày trước, Tăng Cử bằng vào cường đại lực ảnh hưởng, cưỡng ép đem bọn hắn từ ngục giam thả ra, vừa lúc Liệt Dương Hào chiến hạm lúc này cũng đã sửa xong. Không bao lâu sau, Liệt Dương Hào chiến hạm cùng đồng bạn khác lái ra khỏi lỗ hổng vặn vẹo, đi tới Hạt Vĩ Tinh Vân. Nơi này cách mộng hỏa hành tinh công nghiệp căn cứ phát sinh bạo tạc còn có khoảng cách rất xa xôi, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nhưng viễn trình hệ thống truyền tin đã có thể giúp bọn hắn nhìn thấy chân thực hình ảnh, nhìn màn sáng bên trên cháy hừng hực hành tinh cùng ở giữa như ẩn như hiện điểm đen, Khương Tri Tinh thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng. Đây là tinh môn căn cứ bị ám vật chi hải xâm lấn đến nay, tinh hà liên minh gặp phải điềm báo tai nạn lớn nhất. Tăng Cử không quá khẩn trương, bởi vì hiện tại tinh hà liên minh sau mấy chục năm trước cường đại hơn rất nhiều, mà lại đã có một vị phi thường cường đại phi thăng giả đến nơi đó, coi như thủ không được cũng có thể kéo chút thời gian. Trọng yếu nhất chính là nhân loại vận khí thật sự không tệ, hẳn là sẽ không xảy ra đại sự. Vận khí? Khương Tri Tinh không hiểu hỏi. Coi như không chặn nổi cái vết nứt không gian, quái vật rơi vào bên trên một ít tinh cầu, cũng sẽ không nhuộm dần quá nhiều sinh mệnh. Tăng Cử lý do phi thường minh xác. Tĩnh Cửu sau khi mất tích, Hạt Vĩ Tinh Vân cùng Tinh Hà Liên Minh chủ tinh vực không gian thông đạo bị toàn bộ ngăn cách, các tinh cầu nghiêm cấm phi hành khí lên xuống, chính phủ cùng xã hội hệ thống từng cái tổ chức đều tiến vào trạng thái khẩn cấp, tinh phong hạm đội trưởng luôn tuần hành ở vùng tinh vực này. Hiện tại đối mặt đột phát tình trạng, xã hội loài người vô luận hiệu suất vẫn là điều động năng lực đều muốn so những năm qua cường đại vô số lần. Màn sáng hình ảnh càng ngày càng ổn định, hệ thống truyền tin có thể cam đoan tiến vào toàn tinh vực quảng bá. Tăng Cử trầm mặc một lát, đưa tay kết nối chốt mở thông tin, bắt đầu hướng Hạt Vĩ Tinh Vân tất cả chiến hạm, các tinh cầu chính phủ phát ra mệnh lệnh. Trần Nhai cùng hạm đội của hắn còn tại chủ tinh vực. Không có người quyền hạn cao hơn hắn, mệnh lệnh của hắn cùng phong kiến vương triều thánh chỉ không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm khắc nghiệt, nhất định phải đạt được chấp hành không bàn cãi. Cách bạo tạc hiện trường gần nhất tinh phong hạm đội 13 hạm đội bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp, phương xa hơn 3.000 chiến hạm thì được mệnh lệnh cấp tốc hướng các tinh hệ tản ra, phàm là hai lần không gian nhảy vọt có thể đến tinh cầu nhân loại ở lại, đều phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Khương Tri Tinh làm một cái đơn giản tính toán liền phát hiện thời kỳ thứ nhất đã có 300 triệu người khả năng cần rút lui, không khỏi có chút bận tâm, nói, có thể làm sao? Máy tính trung ương tính toán qua, không có vấn đề. Tăng Cử không thèm để ý những chi tiết này, nhìn bên trên màn sáng thiêu đốt hành tinh, nhìn bên trong quang diễm như ẩn như hiện chấm đen nhỏ, hít một hơi thật sâu. Mặc kệ là rút lui hay là ngay tại chỗ chờ cứu viện. Đều là dự án chính quy quá trình, giải quyết chuyện này mấu chốt nhất là ngăn chặn vết nứt không gian. Vị phi thăng giả sớm nhất tới thiêu đốt hành tinh rất cường đại, kiếm ý xâm nhiên vô tình, vấn đề là đạo vết nứt không gian kia quá lớn, muốn một bên tác chiến một bên dung thực chỉ sợ rất khó, thậm chí gặp nguy hiểm. Nếu như Thẩm Vân Mai có mặt thì tốt, chiến lực của hắn tuyệt đối không kém gì vị phi thăng giả kia, cường độ thân thể càng là vượt xa đối phương. Tự như tại Hoàng Ngọc số 2 hành tinh như thế. Tăng Cử cảm thấy giữa lông mày có chút khó chịu, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt, không nghĩ thêm những vấn đề này. Khương Tri Tinh nhìn thần sắc của hắn, trong vô thức nói, muốn hay không? Cho ngài nấu bình trà nóng. Từ tinh môn căn cứ đến chủ tinh lại đến 857 căn cứ lại đến vụ ngoại tinh hệ, hắn nhìn quen thuộc chung Lý Tử, Hoa Khê cho Tĩnh Cửu pha trà hình tượng. Tăng Cử thả tay xuống, mỉm cười nói, ta uống nước là được. Người tu đạo không thèm để ý hưởng thụ, mặc kệ trà hay là rượu nhiều khi chỉ là dùng để nhìn, hoặc là ký thác một ít ý vị. Tinh Hà Liên Minh đám người đối lá trà yêu thích cũng không nhiều, càng muốn thần phục tại các loại carbon acid đồ uống cùng vi lượng dược tề phía dưới, dù sao có gen ưu hóa cùng võ đạo tu hành, những kích thích mang tới rất nhỏ tổn hại không cần quá để ý. Liệt Dương Hào chiến hạm khu sinh hoạt bày biện nhiều loại đồ uống, chỉ có nơi hẻo lánh lấy một chút giản dị trà bao. Hơn 10 người 857 căn cứ nhân viên nghiên cứu ngồi tại khu sinh hoạt, bưng rượu cùng các loại đồ uống thấp giọng nghị luận cái gì. Bọn hắn đối ám vật chi hải quái vật tiến hành nhiều năm nghiên cứu, kinh nghiệm phi thường phong phú, nghĩ đến lần này đột phát sự kiện hẳn là có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng. Một nghiên cứu viên ngồi xổm ở ngăn tủ, nhìn những trà bao văn tự, tò mò cầm lên ngửi ngửi, có chút thất vọng lắc đầu, xem ra không phải rất hài lòng. Cuối cùng hắn chọn lấy một bao trà hoa nhài, bởi vì một ít nguyên nhân hắn đối hoa nhài có loại cảm giác thân thiết, trước đây ít năm thê tử biết hắn yêu thích thường xuyên cho hắn ngâm trà hoa nhài, hiện tại đã có nhiều năm không uống đến. Trà bao bị xé mở, bên trong lá trà cùng cánh hoa bị thô lỗ đổ vào trong chén, sôi trào nước từ tự động cảm ứng ra miệng rơi xuống, xanh lục lá trà cùng hơi trắng nhỏ bé cánh hoa không ngừng xoay tròn, dần dần tản mát ra mùi thơm càng đậm, mùi thơm chủ yếu là hương hoa, hương trà đều bị che khuất. Tên nghiên cứu viên kia lần nữa thất vọng lắc đầu, trên người màu xám ngăn chứa quần áo, theo thân thể của hắn đông đưa mà run rẩy lên, hình thành như là gạch men hiệu quả. Thật sự là nghĩ không ra thích hợp mới thuyết pháp, cho nên vẫn là dùng gạch men. Mặc kệ là những trà bao này, hay là chén cách nhiệt chứa nước sôi không chút nào phỏng tay, đều để hắn không hài lòng. Thế giới này có rất nhiều thú vị, chơi vui, vật hữu dụng, nhưng không có ấm sắc tốt, không có chén trà ngon, không có lá trà ngon. Hắn bưng chén trà tản ra nhiệt khí lớn, hướng khu làm việc đi đến. Đồng sự tại sau lưng hô hai tiếng, hắn đem kính đen hướng trên sống mũi đẩy, nói mình còn có cái thôi diễn tính toán không có hoàn thành. Cùng với đích một tiếng vang nhỏ, vòng tay tản mát ra ánh sáng, điều ra tương ứng tài liệu bí mật, lấy lập thể màn sáng hình thức chậm chạp lưu chuyển. Nghiên cứu viên đến trên ghế, lẳng lặng nhìn những hình ảnh cùng số liệu, giơ lên trong tay chén trà thổi hai cái, sau đó hít một hơi. Hắn giơ chén trà chính là tay phải, trên cổ tay có cái ngân sắc vòng tay, mặt ngoài lưu động tia sáng, cho người ta một loại đặc biệt linh động cảm giác, phảng phất thời khắc chuẩn bị sống lại, sau đó đi chiến đấu. Bởi vì ở mấy đầu xoay suốt thông đạo giao hợp bộ, mà lại rải cực lớn số lượng, các loại hình thiên thể, hạt vĩ tinh vân tự nhiên trở thành Tinh Hà Liên Minh tài nguyên, công nghiệp khu vực hạch tâm. Nhân loại văn minh sau khi sống lại lấy tốc độ tiến bộ thật nhanh, nhất là khi người phá kén thứ nhất xuất hiện, cùng nữ tế ti kia kết thành kiên định chiến lược liên minh, xóa sạch một ít thần thú cùng bạo ý chí về sau, văn minh tăng lên tốc độ càng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hạt vĩ tinh vân từng công nghiệp căn cứ bày biện ra khác biệt, nhưng đều cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ. Vũ trụ tối tăm nổi trôi vô số khổng lồ công nghiệp cơ đài, cỡ lớn động lực hạt nhân lô cung cấp động lực liên tục không ngừng, thậm chí có tinh hệ đã bắt đầu thử thông qua lực hút thông đạo trực tiếp sử dụng hành tinh nguồn năng lượng. Cự hình khí thái hành tinh tại năng lượng khống chế, dùng hơn 10 năm thời gian hình thành phân tầng, sau đó trải qua vô số thông đạo, bị trực tiếp chuyển vận đến đồng bộ quỹ đạo công nghiệp cơ trên đài, lại bị biến thành các loại công nghiệp sản phẩm. Toàn bộ hình ảnh nhìn qua tựa như là mấy ngàn con chim ruồi vây quanh một khối đường không ngừng mút hút. Có trạng thái cố định hành tinh còn ở vào kiểu cũ đào móc giai đoạn, mặt ngoài hiện đầy quặng mỏ cùng tự hành thiết bị, còn có sinh hoạt căn cứ bên trong vòng bảo hộ, tựa như Tây Lai năm đó ẩn thân viên quán tinh kia. Nhưng gần nhất 30 năm khai thác trạng thái cố định hành tinh thì tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, nhân loại nương tựa theo liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, bắt đầu nếm thử hành tinh chỉnh thể khai phát, dùng ngôn ngữ càng dễ hiểu để diễn tả chính là đem cả viên hành tinh đều nhóm lửa sau đó hòa tan. Đây là một quá trình cải tạo phi thường lớn mà lại phức tạp khó khăn. Tinh Hà Liên Minh máy tính trung ương một lần nữa lại tỉnh lại một bộ phận văn minh viễn cổ tư liệu để lại, rốt cục bắt đầu thí nghiệm. Đồng thời lấy được cực lớn tiến triển. Hiện tại hạt vĩ tinh vân hết thảy có 6 hành tinh công nghiệp căn cứ, cũng chính là bị nhen lửa 6 viên trạng thái cố định hành tinh. không biết là nữ tử kia ý tứ, vẫn là Thanh Sơn tổ sư ý nghĩ, tóm lại tuyệt đối không phải liên minh công dân bỏ phiếu kết quả, sáu hành tinh cấp bậc công nghiệp căn cứ đều có một cái không có chút nào công nghiệp cảm giác danh tự, thậm chí tràn đầy đều là thiếu nữ phấn hồng bong bóng cảm giác. Trong đó một hành tinh công nghiệp căn cứ tên gọi là Mộng Hỏa, cũng chính là địa phương vết nứt không gian xuất hiện lần này. Hành tinh công nghiệp căn cứ năng lượng đẳng cấp phi thường cao, chỉ có trường hấp dẫn trang bị mới có thể đi vào đi trói buộc, tiến hành quy luật hóa vận dụng, mà trường hấp dẫn mức năng lượng càng cao, xuất hiện càng tấp nập, xác suất vết nứt không gian xuất hiện cũng càng lớn, cho nên Tinh Hà Liên Minh đang tiến hành tương quan khai thác thời điểm, đối với phương diện này giám sát cùng hạn chế phi thường nghiêm ngặt, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ quá cao, lính trinh sát không cách nào qua đó, không cách nào xác nhận ám vật chi hải cụ thể chảy ra phạm vi, nhưng hẳn là còn chưa có tới mặt ngoài hành tinh. Những công nhân kia chủ yếu là bị thổi qua bào tử nhuộm dần, nhân số không quá 3.000, sủng vật số lượng cũng kém không nhiều, đã bị thủ vệ hạm đội tiêu diệt, đồng thời làm diệt sinh thiết đo, không có bỏ sót. Khương Tri Tinh cầm vừa lấy mới nhất số liệu, chỉ vào mạng sáng hành tinh chính giữa điểm đen kia nói, vết nứt không gian lần thứ nhất dung thực thất bại, một mực chậm chạp khuếch trương, từ ban sơ hơn 300 mét khuếch trương đến hiện tại hơn 400 mét, không có xu thế đình chỉ. Tăng Cử đứng trước màn sáng, nhìn phương xa nham tương tinh cầu nói, dung thực thiết bị không thiếu, liền xem có người có thể ổn được hay không. Cái tinh cầu kia tán phát nóng sáng quang mang đã biến thành màu vàng nhạt, nhìn tự như là một quả bóng bàn. Tại lần thứ nhất bạo tạc về sau, trong căn cứ động lực hạt nhân lô loại cực lớn đã tiến vào quá trình quay xong, nhưng thẳng đến sau mười mấy ngày hiện tại, nhiệt độ vẫn không có hạ xuống đến giá trị giới hạn dưới. 857 căn cứ có vị giáo sư đề nghị, trực tiếp để cực lớn động lực hạt nhân lô bạo tạc, kết quả kém chút bị các đồng nghiệp đánh chết, nhiệt độ siêu cao quang nhiệt có thể giết chết đại bộ phận quái vật từ ám vật chi hải bên trong lao ra, lại khả năng mang đến càng lớn tai nạn, tỉ như để vết nứt không gian trở nên càng lớn, thiết bị dung thực vết nứt không gian cần phải có tự cùng cực kỳ chính xác điều khiển, cũng không phải đánh đổ một tòa kiến trúc đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì Thẩm Vân Mai mất tích, mà đạo vết nứt không gian đã vượt qua đạn hạt nhân dung thực phạm vi. Thiêu đốt nhiệt độ cao hành tinh tản ra quang nhiệt mãnh liệt, thôn phệ rất nhiều nội bộ tia sáng, cũng mang đến cực lớn nhiễu loạn, bọn hắn lúc này nhìn thấy hình ảnh cũng không toàn bộ đều là từ ánh sáng tạo thành, mà là trải qua xử lý tái sinh hình tượng, hành tinh chỗ sâu điểm đen kia phóng đại sau tự như miệng giếng sâu không thấy đáy. Căn bản không nhìn thấy đáy giếng là cái gì. Khương Tri Tinh nhìn Mộng Hỏa căn cứ chỗ sâu miệng giếng, mang theo chút rung động cảm xúc nói, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đáy biển. Tăng Cử nói, tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất. Văn minh viễn cổ cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận về sau, bản tinh hệ không gian vũ trụ tĩnh mịch mười mấy vạn năm, thẳng đến nhân loại văn minh khôi phục, khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt. Ám vật chi hải mới lại một lần nữa xuất hiện. Vừa mới khôi phục nhân loại văn minh có được rất phát đạt khoa học kỹ thuật, nhưng không có đạt được trí tuệ tương ứng để khống chế loại năng lực này, nữ tử kia lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn khống chế nhân loại văn minh dã man mà cường đại khuếch trương cùng tiến bộ bước chân, cho nên dù là rõ ràng đã có kinh nghiệm giáo huấn, y nguyên bị cực lớn tổn thất. Rất nhiều giống Hoàng Ngọc số 2 hành tinh đồng dạng tinh cầu cứ như vậy bị ám vật chi hải nuốt sống, mà lại muốn so Hoàng Ngọc số 2 hành tinh thảm hại hơn, trực tiếp chìm đến đáy biển, tinh cầu sinh hoạt tất cả sinh mệnh đều biến thành quái vật không có ý thức. Ám vật chi hải tự thân khuếch trương tốc độ cũng không nhanh, chỉ so với phổ thông thiên thể vận hành tốc độ hơi nhanh hơn, những quái vật kia cùng những bào tử mang theo lây nhiễm năng lực lại có thể thông qua lỗ hổng vặn vẹo. Lấy tốc độ làm cho người e ngại tại bản tinh hệ khuếch trương, cũng may những quái vật cùng bào tử không có ý thức, sẽ không chủ động tìm kiếm lỗ hổng vặn vẹo, chỉ là tại trong vũ trụ tùy ý bồng bềnh. Những nhân loại tinh cầu đã từng phồn hoa tự nhiên có nhiều quái vật hơn, dừng lại tại ám vật chi hải chỗ sâu, rất ít có thể cùng nhân loại văn minh gặp nhau, cho nên được xưng là đáy biển. Chỉ có một loại tình huống đặc thù. Đó chính là vết nứt không gian mới sinh ra trực tiếp đem thế giới này cùng ám vật chi hải chiếm cứ vùng tinh vực kia nối liền. Khi đó nhân loại sẽ nhìn thấy hắc ám đáy biển, nhìn thấy những ngàn vạn, không, phải nói là khó mà tính toán, quái vật giống như là thủy triều tuôn ra khỏi vết nứt không gian, hướng về bọn hắn vọt tới. Nữ tử kia cùng Thanh Sơn Tổ sư liên thủ ổn định lại cục diện, khống chế lại Tinh Hà Liên Minh về sau, chuyện như vậy rất ít phát sinh, chỉ xuất hiện 5 lần, lần trước chính là mấy chục năm trước Tinh Môn căn cứ từng chịu đựng cực khổ. Không thể không nói, tân sinh nhân loại văn minh vận khí rất không tệ, mà lại một mực lan tràn đến hôm nay. Đạo vết nứt không gian kia rất dài, lại vừa vặn đang thiêu đốt hành tinh chỗ sâu, đại bộ phận từ vết nứt không gian bay ra ngoài ám vật chi hải quái vật, còn không có biện pháp đi vào hành tinh mặt ngoài, đã bị nhiệt độ cao nham tương cùng quang nhiệt giết chết. Chỉ có hai nơi sinh hoạt căn cứ nhận lấy quái vật công kích, mấy ngàn nhân loại bị nhuộm dần, cuối cùng tại hạm đội hộ tống đạn hạt nhân bảo hòa công kích đến, biến thành hư vô. Nhưng chút ám vật chi hải quái vật từ hành tinh chỗ sâu ra, tiếp nhận mấy trăm cây số nhiệt độ cao nham tương còn không có điều diệt đều phi thường đáng sợ. Đương nhiên không thể nào là hôi mộc, cũng không phải giới lân, những tồn tại bị hắc ám nhuộm dần yên nguyên bảo lưu lại một chút tính chất khi còn sống, thực vật cùng côn trùng không thể thừa nhận nhiệt độ cao, bọn chúng cũng không được. Từ thiêu đốt hành tinh mặt ngoài không ngừng tản mát hướng trong vũ trụ quái vật tuyệt đại đa số đều là cực kỳ nhỏ bé huyết mẫu, mà có thể bị nhìn thấy càng nhiều là tốc độ nhanh như thiểm điện bán vĩ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, có được tương đương trí tuệ năng lực đại tự thì rất ít xuất hiện. U lãnh, màu xám hắc ám tồn tại từ vết nứt không gian thỉnh thoảng tuôn ra, tựa như là như vòi rồng, cuồng bạo nhất thời điểm rất giống gió ở Thiên Lý Phong Lan. Hành tinh những dòng nham thạch tựa như nước hồ, hoa sen đột nhiên tán, mặt nước sinh sống. Tăng Cử nhìn màn sáng hình ảnh trầm mặc không nói, không biết phải chăng là nhớ tới lúc trước. 17 chiếc chiến hạm hạng nhẹ đang thiêu đốt bên ngoài hành tinh, nhắm ngay hành tinh mặt ngoài không ngừng phát động công kích, các loại vũ khí thỉnh thoảng rơi xuống, kích thích vô số đóa nham tương, ý đồ đem những quái vật như hắc phong triều nuốt hết. Những chiến hạm này không thuộc về tam đại hạm đội biên chế, là hạt vĩ tinh vân tinh hệ thủ vệ hạm đội, dĩ vãng chủ yếu là vì đối phó hải tặc vũ trụ, tàu mẹ vũ khí trang bị càng thích hợp vũ trụ chiến tranh, mà không phải tiểu sát ám vật chi hại quái vật, cũng may ngoại trừ pháo laser các loại xạ tuyến vũ khí, vẫn còn có chút dùng tốt vũ khí bình đài, tỉ như lúc này bồng bềnh tại hành tinh bên ngoài cách đó không xa 7.000 khỏa kim loại viên cầu. Những kim loại viên cầu này có chuyên môn thiết bị tên, nhưng Tinh Hà Liên Minh những quân nhân ưa thích gọi chúng nó là bồ công anh thép. Có thể là bởi vì kim loại viên cầu mặt ngoài nhô ra tới mấy ngàn khẩu súng nhìn rất giống tơ trắng bên ngoài bồ công anh. Bộ công anh thép đường kính là 130, từ vết nứt không gian tuôn ra hắc ám cuồng phong bị càng thêm cuồng bạo mưa đạn tiêu diệt, chiến hạm hệ thống chỉ huy tự động sinh ra chỉ lệnh, bao trùm lấy thật dày bạo tử mấy trăm khỏa bộ công anh thép hướng về thiêu đốt hành tinh mặt ngoài tới gần, mượn nhờ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, hy vọng có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem những bạo tử hoạt tính diệt sát. Theo tuôn ra vết nứt không gian hắc ám bọn quái vật bị tiểu sát, viên thiêu đốt hành tinh trở nên an tĩnh lại. Công nghiệp căn cứ hệ thống truyền tin nghênh đón hiếm có nhẹ nhõm, thậm chí có sĩ quan bắt đầu nói chuyện phiếm. Xa xôi liệt dương hào chiến hạm, Tăng Cử nghe hệ thống theo dõi bên trong bối cảnh tạp âm, nhìn hành tinh chỗ sâu điểm đen kia, nhưng từ loại an tĩnh này bên trong cảm nhận được một chút quỷ dị. Loại tạm thời yên tĩnh này, để hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước tại Triều Thiên Đại Lục đối mặt tuyết quốc thú triều lúc không tốt hồi ức, có chút nhíu mày. Trực tiếp dùng quyền hạn tiếp nhận phương xa những chiến hạm quyền chỉ huy, đưa vào 654-6549 cái số này, yêu cầu 17 chiến hạm bằng nhanh nhất tốc độ hướng sâu vũ trụ rút lui, đồng thời để 7.000 khỏa bồ công anh thép sớm kết thúc tự kiểm, chuẩn bị lần nữa xạ kích. 17 chiến hạm quan chỉ huy không hiểu vì sao muốn bỗng nhiên rút lui, nhưng bọn hắn cùng Tăng Cử quyền hạn chênh lệch quá nhiều, không dám phản kháng, thậm chí ngay cả chất vấn cùng hỏi thăm đều không có. Trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sâu vũ trụ triệt thoái phía sau, đồng thời mấy trăm khỏa bồ công anh thép từ hành tinh mặt ngoài phiêu khởi, cùng càng đa số đồng bạn một lần nữa xếp thành đội ngũ, làm tốt lần nữa xạ kích chuẩn bị. Cơ hồ ngay tại những chiến hạm kia rút lui đến khoảng cách an toàn đồng thời, hành tinh chỗ sâu đạo vết nứt không gian bỗng nhiên làm lớn ra gần như gấp đôi. Vô số nham tương nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về trong vũ trụ bắn ra. Ngay sau đó vô số ám vật chi hại quái vật giống như thủy triều từ u ám bên kia lao qua, như sóng biển đồng dạng vươn hướng vũ trụ chỗ sâu. Nếu như những chiến hạm kia không rút lui trước, vẫn là tại ban đầu vị trí, chỉ sợ có mấy chiếc chiến hạm sẽ trong nháy mắt bị những quái vật kia nuốt hết. 7.000 khỏa bồ công anh thép bắt đầu phun ra đạn vật lý như mưa to, tựa như vô số đạo sắc bén phi kiếm tại hành tinh mặt ngoài cùng chỗ càng sâu trong vũ trụ không ngừng cắt chém, đem những quái vật kia biến thành mảnh vỡ. Chỉ trong nháy mắt phản phất có vô số bao cát bị kích phá, vô số bào tử phun ra ngoài, hình thành diện tích to lớn như tầng mây tồn tại, thậm chí đem hành tinh nham tương phát ra tia sáng đều che khuất rất nhiều. Những sông phá kim loại mưa đạn bán vĩ, mang theo lưu lại hỏa diễm ở trong chân không tung bay, hỏa diễm rất nhanh bởi vì không có dưỡng khí mà dập tắt, chỉ có thể nhìn thấy khét lẹt đại khái hình dạng, tứ chi vặn vẹo lên, tán giật lấy cùng sinh mệnh hoàn toàn tương phản tĩnh mịch ý vị. Bồ công anh thép lắp đạn cuối cùng có hạn mức cao nhất, liên tục thời gian dài chặn đường vết nứt không gian bay ra quái vật, hôm nay lại gặp được quy mô bực này thú triều, rốt cục không cách nào lại chống đỡ tiếp, những nòng súng nhô ra dần ngừng phun ra, vòng điện từ đặc hữu U Lam quan trạch cũng dần dần biến mất, phản phất biến thành tử vật, hoặc là nói một đống đồng nát sắt vụn. Sẽ không có gì có thể ngăn cản thú triều tuôn ra, từ vết nứt không gian bay ra hắc phong càng ngày càng đậm. Phản phất muốn biến thành bão cát, dần dần có thể nhìn thấy không ít thay lời tựa thân ảnh. Phương xa trên chiến hạm, Tăng Cử nhìn hình ảnh này, không nói gì, ám vật chi hải quái vật dần dần muốn chiếm cứ toàn bộ công nghiệp căn cứ, hắn đưa tay cầm máy kiểm soát, chuẩn bị để những đóa bồ công anh thép làm ra sau cùng cống hiến. 17 chiến hạm rút lui đến phương xa, quan binh bên trên hạm đều lẳng lặng nhìn viên thiêu đốt hành tinh. Hành tinh chỗ sâu điểm đen kia phản phất tại kịch liệt mở rộng, rõ ràng mắt thường không cách nào nhìn thấy, mọi người lại phản phất thấy được một vùng biển tăm tối, mà lại là một mảnh đáy biển tĩnh mịch. Ngay lúc này, hạm đội hệ thống truyền tin vang lên một đạo băng lãnh mà không có bất kỳ tâm tình gì, tựa như là kiếm đồng dạng sắc bén thanh âm, ta tại trở về trên đường, chờ một lát. Tăng Cử buông lỏng ngón tay. Vết nứt không gian chỗ sâu không gian bên bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia cực kỳ sáng tỏ, trực tiếp chiếu thấu mấy ngàn cây số tất cả vật thể, cũng xuyên qua những vật thể kia. Như bảo các quái vật triều dân bỗng nhiên đứng im, sau đó nhao nhao giải thể. Một đạo nhân áo đen từ bên kia vết nứt không gian bay tới. Đạo kiếm quang tại ám vật chi hải quái vật kia cao tốc lướt qua quy về giữa tay của hắn. Chiếu sáng hắn áo đen cùng mặt mũi tái nhợt, còn có đạo kế. Đạo nhân áo đen thần sắc rất lạnh nhạt, giống vị du khách từ ngọn nguồn tử tịch dạo bước trở về. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Điểm phiền toái nhất của ám vật chi hải quái vật chính là rất khó giết chết. Điều này rất dễ để cho người ta nghĩ đến một câu so sánh văn học nào đó. Ngươi không thể giết chết một người chết, ngươi không thể đun một chén nước sôi, ngươi không thể đóng băng một khối băng. Nói nhảm, nhưng đạo lý rõ ràng. Những quái vật kia ban đầu đều không có ý thức, không có sinh mệnh, nguyên lý tồn tại vượt qua phạm vi hiểu biết của nhân loại, coi như bị cắt nát, tế bào cũng sẽ biến thành bào tử, y nguyên có năng lực nhuộm dần, trừ phi dùng quan nhiệt cực mạnh tiến hành diệt sát, hoặc là dùng vũ khí cao cấp hơn đem những bào tử kia chém đến cực điểm. Mới có thể phá hủy hoàn toàn kết cấu của nó. Chí ít mấy ngàn con bán vĩ cùng đại tự ẩn tàng ở giữa bị phi kiếm của đạo nhân áo đen kia giết chết. Bọn quái vật sau khi giải thể hóa thành bào tử phong bạo, tại mặt ngoài hành tinh trôi nổi, rất nhiều đều rơi vào trên người hắn. Bào tử màu xám đen rơi vào bên trên đạo y màu đen, lại rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới câu ngạn ngữ trứ danh nào đó, trên thân chó trắng sưng cái gì. Những bào tử kia bảo lưu hoạt tính, tùy thời có thể nhuộm dần bất luận sinh mệnh nào, nhưng căn bản không cách nào xuyên qua được áo đen. Những bào tử rơi vào trên mặt, trên tay đạo nhân trong nháy mắt đã bị kiếm ý vô hình diệt sát. Kiếm ý vô hình tại bốn phía thân thể đạo nhân áo đen hình thành một đạo bình chướng, thời điểm hành tinh tỏa ra tia sáng lướt qua phát sinh chiết xạ rất nhỏ, nhìn qua tựa như một tầng bảo quang. Hắn chính là vị phi thăng giả đến mộng hỏa công nghiệp căn cứ sớm nhất. Một mực duy trì cục diện nơi này, mà cũng đã tiến hành thử dung thực vết nứt không gian mấy lần, chỉ tiếc đều thất bại, trong đó có hai lần thiết dung thực trực tiếp bị bạo tạc. Hiện tại sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vai trái hơi cao, Đối với tiên nhân đến nói loại mất cân bằng này là cực kỳ hiếm thấy, cho thấy thương thế rất nặng. Liên tục mấy lần dung thực thất bại, vết nứt không gian không ngừng khuếch trương, càng ngày càng nhiều ám vật chi hại quái vật cùng hắc ám năng lượng vô hình từ bên kia lao tới, vì khống chế cục diện cùng giảm bớt áp lực 17 chiếc chiến hạm phải tiếp nhận, đạo nhân áo đen trực tiếp vượt qua vết nứt không gian, dết vào bên trong ám vật chi hải, chấp nhận hung hiểm bị năng lượng tối vô hình lây nhiễm, kiềm chế vô số quái vật, cho đến lúc này lại dết ra. Nếu như đặt ở thời kỳ viễn cổ, hắn chính là một vị danh tướng tại trong thiên quân vạn mã dết tới dết lui. Ở trong không gian nổi trôi tàn thi cùng bào tử, phí công muốn chiếm cứ thể xác tinh thần của đạo nhân áo đen, lại giống như đối với những đóa bồ công anh thép không có bất kỳ tác dụng nào cả, chậm rãi hướng về mặt ngoài đang hành tinh thiêu đốt rơi xuống. Đạo nhân áo đen quay đầu nhìn về phía vết nứt không gian ở sâu trong hành tinh, cảm nhận được bên kia truyền đến khí tức âm lãnh, có chút nhíu mày, biết lại có vô số quái vật đang tại đáy biển hướng về bên này xông tới, liền hướng về bên đó dùng sức vung lên. Tiên kiếm như một dòng ánh sáng hạt, cấp tốc xuyên qua khe hở không gian, hướng về phiến quái vật thú triều bên trong u ám thế giới không thấy được đánh tới, không biết có thể ngăn đến bao lâu. Mặc kệ là quan binh bên trên 17 chiếc chiến hạm hay là phương xa tăng cử bên trên Liệt Dương Hào, hay là nhân loạt địa phương trong vũ trụ đang chăm chú nhìn phiến chiến trường này, đều không nhìn thấy hình ảnh bên kia vết nứt không gian, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được đạo tiên kiếm kia lưu lại khí tức cực kỳ lạnh khốc, rất có cảm giác thiên địa vô tình. Đạo nhân áo đen đưa tay trái ra, thanh âm xuyên qua vũ trụ không có bất kỳ chất môi giới nào, rơi vào nội bộ một chiếc chiến hạm, như lôi đình vang lên, lại đến. Các quân quan bên trong chiếc chiến hạm kia thần sắc khẽ biến, có người ý đồ thuyết phục, tướng quân. Càng nhiều người lại biết tướng quân là người không cách nào thuyết phục, vậy đại khái chính là cường giả tôn nghiêm, trầm mặc bắt đầu thao tác, để chiến hạm bắn ra đi một cái rương hợp kim. Rương hợp kim tại tinh thái động cơ thôi thúc, lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên ngoài hành tinh, tự hành phân giải lắp ráp thành một cái trang bị hình dạng đặc biệt. Đạo nhân áo đen phất tay đem trang bị thắt ở trên thân, hướng về chỗ sâu trong hành tinh bay đi, không bao lâu đã tới bên ngoài vết nứt không gian. Cùng với âm thanh trầm thấp vù vù, một đạo quang nhiệt khó có thể tưởng tượng từ bên trong trang bị hắn cầm phun ra, đánh vào bên trên vết nứt không gian. Đạo vết nứt không gian này thời điểm mới xuất hiện cũng đã hơn 200 mét, vượt qua chiều dài hở ban đầu năm đó xuất hiện tại tinh môn căn cứ, so với lúc trước Khải Minh Nhân tại đáy biển nghỉ phép tinh cầu, dùng trang bị trường hấp dẫn xé rách vết nứt không gian càng lớn gấp mấy cấp bậc, không cách nào bị vụ nổ hạt nhân nung chảy, chỉ có thể dùng dung thực thiết bị. Nếu như tùy ý khuếch trương, rất nhanh sẽ trở nên không cách nào khống chế, cuối cùng sẽ kéo dài tới độ rộng toàn bộ tinh hệ, đến lúc đó nhân loại cũng chỉ có thể từ bỏ phiến tinh không này. Nhưng hạt vĩ tinh vân một vùng công nghiệp căn cứ đối với tinh hà liên minh tới nói phi thường trọng yếu, so với hoàng ngọc số 2 hành tinh càng trọng yếu hơn, loại chuyện này không có khả năng được cho phép phát sinh. Đạo nhân áo đen nhất định phải trước lần thú triều tiếp theo đến, mau chóng đem đạo vết nứt không gian này dung thực hoàn tất, dù đạo tiên kiếm kia thất lạc ở bên trong cũng không tiếc. Vấn đề ở chỗ vết nứt không gian dung thực là phi thường khó khăn sự tình, dung thực cần quan nhiệt nhiệt độ quá cao, độ chính xác yêu cầu cũng quá cao, căn bản không có cách nào thông qua viễn trình điều khiển hoàn thành, mà xã hội loài người phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, hiện tại vẫn chỉ có thể dựa vào các tiên nhân phi thăng đến trực tiếp điều khiển. Đạo nhân áo đen thương thế rất nặng, tiên kiếm lại đi ám vật chi hải, tại khoảng cách gần như thế tiếp nhận vượt qua 700 vạn độ nhiệt độ cao hạt tản ra, thật vô cùng nguy hiểm. Chỉ một lát, bên trên đạo y màu đen đã xuất hiện vô số lỗ nhỏ nhìn bằng mắt thường không đến, mặt ngoài tiên khu cũng xuất hiện lỗ nhỏ tương tự, vô số tiên khí chậm rãi xuất ra. Bỗng nhiên, có một thứ gì đó giống roi da màu đen từ bên kia vết nứt không gian duỗi tới. Không dùng sức nhưng lại nhanh như thiểm điện, hướng về đạo nhân áo đen lặng yên đánh tới. Đạo nhân áo đen phải bảo đảm dung thực tinh chuẩn cùng liên tục, không cách nào tránh né, hừ nhẹ một tiếng, một đạo tiểu kiếm hình thoi từ trong lỗ mũi phun ra, chém về phía cái roi màu đen kia. Cái roi màu đen kia phản phất còn sống, cực kỳ quỷ dị né tránh hình thoi tiểu kiếm mang ra kiếm ý, sau đó hung hãn không sợ chết hướng dòng quang nhiệt cực nóng lao vào. Xuy một tiếng vang nhỏ, không có chút ngoài ý muốn, roi da màu đen bị nhiệt độ cao hạt trực tiếp dung thành hư vô, nhưng chính là một khắc như vậy, vết nứt không gian vừa muốn hình thành một góc lưới ánh sáng lập tức có một sợi không thể nối vào, cứ như vậy thả tự do, sau đó dần dần tiêu tán bên trong không gian hắc ám. Nhìn hình ảnh này, đạo nhân áo đen sắc mặt càng thêm tái nhợt, không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà là bởi vì phẫn nộ cùng nổi nóng. Sau một khắc, thanh âm nổi giận của hắn xuyên qua nóng bỏng nham tương, hư vô vũ trụ, vang vọng toàn bộ mộng hỏa công nghiệp căn cứ, ta thao tổ nải nải nhà ngươi. Cùng với tiếng trống giận này, hắn ông dung thực thiết bị, đối vết nứt không gian bên kia một trận mãnh quét, tự như súng phun lửa. Dung thực thiết bị cao tới hơn 7 triệu độ, tự nhiên so với súng laser các loại dễ dùng hơn rất nhiều, so tiên kiếm uy lực cũng muốn mạnh không ít, vấn đề ở chỗ phun ra quang nhiệt khoảng cách có hạn. Vài đoạn roi da màu đen từ bên trong vết nứt không gian rủ xuống, liền giống lông mi bị hỏa thiêu tróc ra. Đó đương nhiên không phải lông mi, cũng không phải roi da, mà là xúc tu. Vết nứt không gian lúc này đã khuếch trương đến một dặm. Bốn khỏa quái vật hình cầu màu đen chậm rãi bay ra, vô số xúc tu mềm mại mà cứng cỏi không quy tắc phiêu động, nhìn kinh khủng dị thường, lại có chút đáng sợ. Tỉnh cửu rời Triêu Thiên Đại Lục về sau, thấy qua không ít loại quái vật này, cảm thấy bọn chúng rất giống bồ công anh màu đen. Lúc này trong vũ trụ bốn phía hành tinh, nổi trôi 7.000 khỏa bồ công anh thép. Đây là một cái thế giới bồ công anh. Sở dĩ như thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Trong vũ trụ thiên địa hơi lớn một chút đều là hình cầu, nếu như muốn cùng liên lạc với bên ngoài hoặc là hủy diệt đối phương, liền muốn duỗi ra một chút tay tới. Loại ám vật chi hải quái vật giống bồ công anh màu đen không thuộc về loại hình phổ biến, bởi vì bọn chúng cũng không phải là đơn nhất sinh mệnh bị nhuộm dần. Tại trong khóa học ở 857 căn cứ, Tĩnh Cửu chưa tiếp xúc với kiến thức phương diện này, chỉ là từ Thẩm Vân Mai nghe rất nhiều, biết loại quái vật tầng giai này phi thường cường đại, có một cái tên thông dụng là mẫu sao, khả năng nguồn gốc từ mảnh vỡ các loại quái vật tạp hợp trùng sinh, cũng có khả năng cùng thời kỳ viễn cổ những thần thú kia có quan hệ, lúc này xuất hiện mẫu sao không phải cấp bậc cao nhất loại kia, nhưng cũng đã đủ đáng sợ. Dựa theo quá khứ giám sát tính toán, tuyệt đại đa số thời điểm bây giờ mẫu sao đều chỉ xuất hiện tại khu vực biên giới ám vật chi hải, nhất là ấn hải tinh vân bên kia. Hôm nay đám mẫu sao này lại từ đáy biển tới, chỉ có thể nói vị đạo nhân áo đen này vận khí thật không tốt. Mau chóng rời đi. Tăng cử ở phương xa liệt dương hào chiến hạm nói. Đạo nhân áo đen không nghe mệnh lệnh của hắn, mặt không biểu tình nói, không phải sự ám giả, vì sao muốn lui. Thiêu đốt hành tinh bởi vì đầy trời bào tử, đã trở nên tối chút, lúc này theo mấy cái mẫu sao xuất hiện tại vết nứt không gian bên kia, trở nên càng thêm u ám, phản phất chân thực địa ngục. Đạo nhân áo đen nhìn những cái xúc tu chậm rãi phất phới, hơi híp mắt lại, duỗi thẳng tay phải nhắm ngay vào vết nứt không gian. Không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, lại có rất nhiều người, nhất là bên trong những chiến hạm cường giả liệt tinh cảnh trở lên, đều ở trong ý thức nghe được một tiếng hú gọi cực kỳ kéo dài. Đó là vật thể cứng rắn tốc độ nhanh đến cực điểm cắt đứt không khí. Không, hẳn là thanh âm cắt đứt không gian. Xoa một tiếng vang nhỏ, đạo kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm mang theo thiên địa vô tình kiếm ý, từ ám vật chi hải chỗ sâu chạy về, đứng tại bên người đạo nhân áo đen. Vài cây xúc tu theo mẫu sao thân thể mặt ngoài chậm rãi bay xuống, phải biết những xúc tu kia tạo thành vật chất phi thường kỳ lạ, nhìn như mềm mại kỳ thực mật độ cực cao, cực kỳ cứng cỏi, chính là chủ pháo laser đều rất khó đánh xuyên qua. Cái đạo tiên kiếm kia không có chui kiếm, tản ra lãnh khốc ý vị, lẳng lặng treo tại bên cạnh người đạo nhân áo đen, nhìn giống như là bị hắn nắm ở trong tay, kỳ thực không phải. Đạo nhân áo đen thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo phi kiếm hướng về vết nứt không gian phóng đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách, mang theo mấy đạo nham tương tạo thành hỏa tuyến, đụng phải trên thân một con mẫu sao. Lâu, âm thanh cắt chém cực kỳ bén nhọn vang vọng, nham tương sâu trong hành tinh như nước sôi réo gọi, ngay cả vết nứt không gian biên giới cũng bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Con mẫu sao kia thân thể mặt ngoài xuất hiện mấy ngàn vết kiếm cực kỳ nhỏ nhưng lại khắc sâu, vô số xúc tu hướng về bốn phía vũ trụ lướt tới. Kiếm quang lại lóe lên, con mẫu sao kia chậm rãi vỡ ra, lộ ra màu xám nội bộ tổ chức cùng đơn giản kết cấu, còn có âm hàn mà đáng sợ khí tức, cũng giống tán giải kết cấu cùng xúc tu, trôi hướng trong vũ trụ. Đạo nhân áo đen một lần nữa xuất hiện tại bên trong thế giới, liền nghênh đón lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện một lần đánh lén, bộp một tiếng nhẹ vang lên, một đạo xúc tu rơi vào vai trái hắn. Rất rõ ràng, mẫu sao khởi xướng đánh lén không có trí thức, lại có bản năng chiến đấu đủ mạnh, biết cánh tay trái của hắn từng gặp phải trọng thương. Cái đạo xúc tu kia phá vỡ hộ thể kiếm cương, sờ vào tiên khu bị tiên khí tẩy luyện nhiều năm, bỗng nhiên vỡ nát, nhìn như không có đối với đạo nhân áo đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng trên thực tế tổn thương đã sinh ra. Đạo y màu đen sớm đã thủng trăm ngàn lỗ biến thành một khối vải rách, vai trái của hắn xuất hiện một đạo rõ ràng vết tích, da nát rữa, lộ ra tinh thạch tiên khu nội tại, đáng sợ chính là tiên khu vậy mà chuyển màu xám, bắt đầu biến thành đen. Đạo nhân áo đen không thèm để ý chút nào, mặt không biểu tình mà đi, thả người hóa thành một kiếm, tại mặt ngoài mẫu sao phá vỡ một vết rách, tay trái hướng về sau vẫy một cái, chọc tới mấy viên bồ công anh thép, cực kỳ thô bạo nhét vào thân thể mẫu sao. Âm âm âm âm. Con mẫu sao kia không ngừng chấn động, mặt ngoài xúc tu không ngừng cuồng vũ, tóe lên vô số bào tử, sinh ra một chút khe hở, ẩn ẩn có nhiệt ý lộ ra. Phương xa trên chiến hạm đám người nhìn cảnh này cũng không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy đáng sợ. Phải biết những viên bồ công anh thép kia tại phát xạ xong đạn vật lý rồi, cũng không phải là thật biến thành đồng nát sắt vụn, khu vực hạch tâm còn có một viên đa tướng đạn hạt nhân uy lực cực kỳ to lớn. Lúc này chí ít có mấy viên đa tướng đạn hạt nhân tại trong thân thể mẫu sao bạo tạc, thế mà vẫn không thể đem nó nổ tung. Cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì làm thành, làm sao có cường độ khó có thể tưởng tượng như thế? Mẫu sao thừa nhận đạn hạt nhân tại nội bộ bạo tạc xác thực không có vỡ ra, nhưng cuối cùng vẫn chết rồi. Nơi này nói chết, chỉ là đã mất đi toàn bộ năng lực hoạt động cùng đối thế giới hiện thực sự vật hủy diệt ý chí. Đạo nhân áo đen nhìn về phía hậu phương hai cái mẫu sao, tay phải hư cầm đạo tiên kiếm, lần nữa mặt không thay đổi vọt tới. Lãnh khốc mà cường đại kiếm ý, xuyên qua dung thực thiết bị lưu lại nhiệt độ cao quang nhiệt dòng chảy hạt, mang ra hiệu quả sát thương cực kỳ quỷ dị. Hơn 10 tức về sau, bốn cái mẫu sao đều đã chết, có biến thành mảnh vỡ, có biến thành tàn đạn tồn tại, sau cùng hai cái thì là biến thành bóng da đã xịt, chậm rãi phiêu về không gian ở giữa khe hở bên kia, không biết sẽ ở ám vật chi hải thế giới bồng bềnh bao lâu, lại sẽ trôi hướng phương nào. Đạo nhân áo đen nhìn về phía vai trái của mình. Thương thế của hắn vốn đã rất nặng, lúc này giết chết bốn cái mẫu sao, càng tiêu hao đại lượng tiên khí, mấu chốt nhất là vai trái thương thế có chút phiền phức, mẫu sao công kích lưu lại hắc ám khí tức so với bào tử lợi hại quá nhiều, hắn tiên khu đã tổn hại, những hắc ám khí tức lại có chút hướng chỗ sâu lan tràn xu thế. Hắn không cần suy nghĩ, đưa tay triệu hồi tiên kiếm hướng phía bên trái vai chặt xuống, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, tiên khí chảy ngang, cánh tay trái cùng thân thể tách ra, chậm rãi trôi hướng ám vật chi hải bên kia. Đúng là theo những mẫu sao thi thể mà đi. Lại đến. Đạo nhân áo đen thanh âm lần nữa như lôi đình tại bên trong 17 chiến hạm vang lên. Trên chiến hạm quan binh nhìn hình ảnh này, chỉ có cảm động cùng bội phục, rốt cuộc không sinh ra lòng thuyết phục, dùng tốc độ nhanh nhất đưa qua dung thực thiết bị, đồng thời còn có một đầu cánh tay máy hoàn toàn mới. Đạo nhân áo đen tiếp nhận cánh tay máy lắp ráp trên vai. Bắt lấy dung thực thiết bị vi hình trường hấp dẫn phun ra trang bị, xếp đặt thiết xúc cảm, phát hiện xác thực phi thường ổn định, nhưng luôn có chút cảm giác không thoải mái, nhíu nhíu mày. Tiếp tục. Theo thanh âm của hắn, mấy ngàn cây số hành tinh mặt ngoài, có một viên bồ công anh thép nổ tung, đạn hạt nhân sinh ra hỏa cầu sáng tỏ, tản mát ra vô tận quang nhiệt cùng phóng xạ. Đạo nhân áo đen từ bên trong quang nhiệt phóng xạ tìm được vài tia tiên khí. Hít sâu một hơi, từ trong lỗ mũi hút vào, tinh thần tốt hơn một chút chút. Những bào tử yên nguyên bảo lưu hoạt tính, phản phất cảm nhận được hắn nguy hiểm, hướng về chỗ xa hơn lướt tới, nhưng vẫn rất nhanh bị hắn hút tới những quang nhiệt diệt sát. Đạo nhân áo đen cầm dung thực thiết bị, lần nữa đi vào trước vết nứt không gian. 17 chiến hạm quang binh cùng phương xa càng đánh nửa hơn đám người đều trầm mặc nhìn hình ảnh này. Cầu nguyện ám vật chi hải có thể hơi bình tĩnh một đoạn thời gian, cho hắn cùng nhân loại đủ nhiều thời gian. Thời gian chậm chạp trôi qua, vết nứt không gian một góc đã xuất hiện quang nhiệt, xuất hiện phức tạp hình học không gian kết cấu, dung thực công việc rốt cục tiến vào quỹ đạo. Phản phất là mọi người cầu nguyện có tác dụng, đã một đoạn thời gian rất dài, không có ám vật chi hại quái vật từ vết nứt không gian đi ra, thậm chí đều không nhìn thấy có sự vật tới gần khe hở. Bỗng nhiên, đạo nhân áo đen cảm thấy thứ gì, ngẩng đầu nhìn giữa khe hở bên kia, lại không thấy gì cả. Vết nứt không gian bên kia là ám vật chi hải, từ nơi này thế giới định nghĩa tới nói đúng là không có cái gì, nhưng nơi này cái gì cũng không thấy, lại không phải loại ý tứ kia, mà là một loại nào đó tồn tại ngăn trở ánh mắt cùng thần thức của hắn thăm dò đối với bên kia, vấn đề là tồn tại kia cũng không tại trong tầm mắt của hắn. Đây là một loại trạng thái rất quỷ dị. Đạo nhân áo đen không chút do dự hóa thành kiếm quang ngược lại mà quay về, đem dung thực trang bị lưu tại nguyên địa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến mấy ngàn cây số bên ngoài hành tinh. Một trận bạo tạc kinh thiên động địa như vậy phát sinh, quang nhiệt khó có thể tưởng tượng từ sâu trong hành tinh tuôn ra, để hành tinh mặt ngoài nham tương sinh ra càng lớn bọt nước. Gần như đồng thời, 17 chiến hạm hướng về vết nứt không gian phát khởi siêu bão hòa công kích, mặc kệ hiệu dụng như thế nào, pháo laser các loại xạ tuyến loại vũ khí cùng các loại vật lý vũ khí, như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Mà tại xa xôi liệt dương hào chiến hạm, Tăng Cử cảm nhận được vết nứt không gian bên kia dị dạng, nhanh nhất làm ra phản ứng, ngón tay dùng sức trực tiếp bóp nát máy cảm ứng trong tay. Hành tinh mặt ngoài hơn 7.000 khỏa bồ công anh thép, tựa như chân chính bồ công anh, hướng về hành tinh chỗ sâu rơi xuống, sau đó theo thứ tự bạo tạc. Cái đạo thứ nguyên không gian khe hở kia bây giờ còn chưa đến một cây số. Bởi vì cường đại không gian vặn vẹo, hành tinh công nghiệp căn cứ xuất hiện một đạo hố hãm, mọi người mới có thể thông qua các loại chuẩn bị quan sát được nơi đó, đồng thời cũng có thể công kích tới đó. Dung thực thiết bị có động lực hạt nhân lô, 17 chiến hạm siêu bão hòa công kích, hơn 7.000 khỏa đa tướng đạn hạt nhân. Cứ như vậy càng không ngừng rơi vào bên trong khu vực không đến một cây số, sẽ hình thành năng lượng cường độ như thế nào? Cái đạo vết nứt không gian kia sẽ không bị dung thực thành lưu ly, cũng sẽ không bởi vậy trở nên càng rộng, nhưng hành tinh kết cấu khẳng định sẽ nhận ảnh hưởng. 3333, các loại giám sát thiết bị cùng hệ thống truyền tin vang lên loại thanh âm này, tựa như có rất nhiều đồ vật đoạn mất. Nham tương dần dần bình tĩnh, hố hãm yên nguyên tồn tại, phía trên vết nứt không gian đạn hạt nhân cho tàn dần dần biến mất, yên nguyên còn sót lại vô số hỏa diễm. Không có một viên đạn hạt nhân có thể đi qua vết nứt không gian, cũng không có một đạo laser, cho dù là nhỏ yếu nhất điện từ vòng gia tốc đầu đạn bay qua được vết nứt không gian, tất cả công kích đều đã bị cản lại. Hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, có chỗ đã biến mất, vết nứt không gian một lần nữa trở nên âm u, bỗng nhiên những hỏa diễm chậm rãi bắt đầu di động, tựa như là. Nếu như vết nứt không gian giống trong vũ trụ một cái cự nhãn băng lãnh mà đáng sợ, như vậy lúc trong mắt của nó đã bắt đầu chuyển động, mang theo điểm sáng phía trên. Nguyên lai đạo vết nứt không gian kia sớm đã bị một cái sự vật cực lớn chất đầy, khó trách vô luận là xạ tuyến, thần thức hay là những công kích này đều không thể đi qua. Vấn đề là sự vật cực lớn có thể ngăn trở hết thảy công kích, thậm chí là vạn vật, đến tột cùng là cái gì? Đạo nhân áo đen nhìn phương xa vết nứt không gian, thì thào nói, sự ám giả. Ám vật chi hải có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, đem tất cả sinh mệnh đều biến thành sinh mệnh đối diện. Vẫn là tồn tại, nhưng không có sinh cơ. Nếu như nói sinh mệnh trong vũ trụ này là hướng chết mà sinh, thời gian cùng những nhiệt lực học quy luật đều là đồng lõa, như vậy những quái vật này chính là công cụ mà ám vật chi hải hóa sinh thành tử, tự thân nội bộ không có giai tầng cùng chủng loại phân chia, nhưng dựa theo năng lượng tối nhuộm dần sinh mệnh hình thức khác biệt, những quái vật kia bị nhân loại định nghĩa thành khác biệt tồn tại, cũng phi thường minh xác sắp xếp. Vô luận từ góc độ nào sắp xếp, sự ám giả mãi mãi cũng ở vào ám vật chi hải quái vật tối cao, là đế vương tồn tại. Muốn nói rõ sự ám giả cường đại có một cái chứng cứ đơn giản nhất. Tĩnh Cửu rời đi Triêu Thiên Đại Lục về sau, tại trong vũ trụ thấy được một chút mẫu sao. Những mẫu sao kia đều bị tuyết cơ giết chết. Thẳng đến cuối cùng hắn mới gặp được một cái mẫu sao khổng lồ còn sống, điều này nói rõ tuyết cơ gặp được mẫu sao này nhưng không có chủ động xuất thủ, sau đó hắn suýt nữa bị đối phương kéo vào tử vong vực sâu. có thể làm cho Tuyết Cơ đều không muốn chủ động chạm vào, suýt nữa giết chết Tĩnh Cửu tồn tại, đương nhiên chính là nhân loại có thể gặp phải cường đại nhất, tồn tại đáng sợ nhất. Lúc này xuất hiện mẫu sao chính là một cái sự ám giả. Cái đạo vết nứt không gian bề rộng chừng 600 mét vuông, nhìn qua tự như là một con kinh khủng cự nhãn trong vũ trụ, trong hốc mắt chậm chạp chuyển động con mắt chính là sự ám giả thân thể, hoặc là nói một phần thân thể. Những đạn hạt nhân kia rơi vào thân thể của nó, không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ lưu lại một chút tàn lửa. Thế lửa dần dần thu nhỏ, sau đó tách rời, nhận không gian vặn vẹo ảnh hưởng cùng hành tinh thấp trọng lực trói buộc, biến thành đủ loại hỏa cầu như hạt đậu, giống như là nước mắt từ bên trong vết nứt không gian thoát ly, tản vào bên trong hành tinh cùng trong vũ trụ. Vô số nhân loại trên chiến hạm nhìn thấy hình ảnh, sinh ra tương tự tưởng tượng, trên thực tế đương nhiên không có nghệ thuật như vậy. Người ngoài sáng không thể thấy được một vật nào trong bóng tối, mà người trong tối lại có thể nhìn hết thảy mọi thứ ngoài ánh sáng. Có thể thấy hết thảy mọi thứ, liền không có hết thảy cảm xúc, càng không có nghệ thuật. Cái đạo khí tức âm lãnh mà tử tịch kia, tự như là thực chất, từ vết nứt không gian bên kia, từ thân thể sự ám giả phát ra, thậm chí muốn so vũ trụ bên ngoài hành tinh còn càng thêm rét lạnh, không phải nói nhiệt độ so độ không tuyệt đối còn thấp hơn, mà là đạo khí tức kia có trần trụi tử vong ý vị không che giấu, bất kỳ cái gì tiếp xúc đến loại ý vị sinh mệnh này đều sẽ sinh ra e ngại, cảm thấy rét lạnh. Sâu trong hành tinh vang lên một đạo thanh âm cực kỳ trầm thấp. Tự như phi thăng giả thần thông, thanh âm kia phản phất là mượn nhờ không gian vặn vẹo chấn động mà đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hạt vĩ tinh vân. Đó là không gian đè ép, là trong vũ trụ cứng rắn nhất sự vật ma sát. Vết nứt không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục khuếch trương, cái mẫu sào u ám, âm lãnh to lớn phản phất muốn từ bên trong lao ra, hình ảnh cực kỳ khủng bố, tự như một cái con mắt của zombie ngay tại tróc ra. Đạo nhân áo đen đứng tại trong vũ trụ bên ngoài hành tinh, trầm mặc nhìn bên kia, cánh tay máy vừa mới tổ hợp giấy lên kiếm hỏa, phi kiếm như thoi đưa chậm chạp xuyên qua, giống như tẩy kiếm, hắn muốn làm gì? Ân sinh, lui về tới. Liệt Dương Hào chiến hạm tăng cử nhìn màn sáng, bên trong đôi mắt trầm tĩnh nhiều hơn mấy phần tức giận cùng lo lắng, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Nguyên lai tên đạo nhân áo đen kia gọi là ân sinh. Hắn không để ý đến mệnh lệnh của tăng cử, y nguyên lẳng lặng nhìn phương xa ngay tại hướng vết nứt không gian bên ngoài chen tới, trong mắt chiến đấu dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Vừa rồi ngươi nói không phải sự ám giả, vì sao muốn lui, tăng cử thanh âm tại trò chuyện hệ thống trở nên ôn hòa rất nhiều, hiện tại ngươi rất rõ ràng đây chính là sự ám giả, vì sao còn không lùi. Đạo nhân áo đen mặt không biểu tình nói, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Không phải sự ám giả sao muốn lui, là sự ám giả càng không thể lui. Đạo nhân áo đen có cái danh tự vô cùng đơn giản, gọi là ân sinh. Hắn tại Triêu Thiên Đại Lục khai sáng tông phái kia có phong cách hành sự cũng cực đơn giản, liền ngay cả lịch đại đệ tử danh tự cũng đều rất đơn giản. Tỷ như Bạch Phát, tỷ như Bành Lang, tỷ như Thập Tuế. Chỉ bất quá danh tự của hắn là có điển cố, nguồn gốc từ một câu nói, đó chính là thiên chi vô ân mà đại ân sinh. Đúng vậy, vị đạo nhân áo đen này chính là vô ân môn khai phái tổ sư, kiếm tiên ân sinh. Vô ân môn một mực là minh hữu kiên định nhất của Thanh Sơn Tông, Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới vẫn cho là do minh giới xâm lấn, Thanh Sơn đến giúp chuyện sau đó, không ai biết sớm tại vô ân môn khai phái mới bắt đầu, loại quan hệ này đã tồn tại. Kiếm tiên ân sinh kiếm đạo cảnh giới cực cao, vô ân môn kiếm ý trảm thiên vô tình. Tại trận chiến tranh cùng ám vật chi hải này, phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng sự ám giả là ám vật chi hải quái vật quân vương cấp bậc tồn tại, nếu như hắn tại bình thường toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể đủ cùng đối phương một trận chiến, nhưng hôm nay bản thân hắn đã bị trọng thương, tất nhiên sẽ thua, mà rất có thể sẽ chết. Đối với con người mà nói, kiếm đạo cường giả giống hắn dạng này là tài nguyên phi thường trân quý, muốn được bảo vệ tốt nhất. Không có người hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng nếu như tùy ý để sự ám giả cứ như vậy thông qua vết nứt không gian, đi vào thế giới nhân loại, sẽ mang đến tai nạn như thế nào? Phải biết đó cũng không phải phổ thông đại tự hoặc là bán vĩ. Loại cấp bậc cao nhất mẫu sao này, đối với nhân loại văn minh hủy diệt, so mấy chục lần thú triều càng thêm đáng sợ. Kiếm tiên ân sinh rõ ràng mình phải chết, mặt không chút thay đổi nói, đều tỉnh lại, ta muốn nói chuyện. Mẫu sao to lớn đang chậm rãi chen qua vết nứt không gian, rải đến trong vũ trụ âm hàn cùng tử vong ý vị càng ngày càng đậm. 17 chiếc chiến hạm cách gần nhất đã bị loại ý vị này bao phủ, bên trong hạm những quân nhân đều có chút thần sắc ngơ ngẩn, đó là sóng tinh thần bị ảnh hưởng kết cục. Bỗng nhiên chiến hạm vang lên đạo tiếng quát như lôi đình, tất cả mọi người mới thoát khỏi sóng tinh thần ảnh hưởng, tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian điều khiển chiến hạm lui hướng càng xa, màn sáng lại đem đạo nhân áo đen hình ảnh phóng lớn hơn. Ta chính là vô ân môn đời thứ nhất trưởng môn, tục gia tính danh Tồn Vũ. Hôm nay như lịch đại tiền bối, chiến tử tại phương thiên địa rét lạnh này, mời chư quân vì ta tiễn đưa. Đạo nhân áo đen thanh âm quanh quẩn tại hệ thống truyền tin, quanh quẩn tại bên trong 17 chiếc chiến hạm. Hắn trong tinh hà liên minh công khai thân phận là tinh liên hạm đội bộ hậu cần quyền hạn tối cao chủ quản. Vài ngày trước hắn tiến hành xong ngân tinh số 4 tinh cầu 2 lần thân phận đăng ký kiểm tra về sau, thuận tiện đến hạt vĩ tinh vân thị sát. Kiểm tra các công nghiệp căn cứ an toàn công việc, vừa vặn gặp lần bạo tạc này. Hắn chỉ dẫn theo 3 chiếc chiến hạm hạng nhẹ tùy hành, hiện tại cũng ở chỗ này. 3 chiếc chiến hạm lệ thuộc trực tiếp quan binh những ngày qua rất khiếp sợ, không phải là bởi vì bạo tạc, cũng không phải bởi vì vết nứt không gian, mà là bọn hắn chợt phát hiện tướng quân bỏ đi quân trang, liền biến thành một cái tinh không cường giả, mà lại là vượt ra khỏi thừa giả cảnh tinh không cường giả. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trầm nhật cảnh? Chỉ là tướng quân vì sao muốn mặc quần áo kỳ quái như thế, mà đạo vũ khí giống kiếm bàn lại là cái gì? Những vấn đề này một mực nấn ná tại trong lòng rất nhiều người, không có đạt được giải đáp, thẳng đến hiện tại cũng không có. Khi bọn hắn nghe được câu tự thuật như lôi đình kia về sau, đạo nhân áo đen đã rời đi vị trí trước kia, hóa thành một đạo kiếm quang đi vào trước vết nứt không gian, hai tay hợp kiếm mà đi. Đâm về phía mẫu sao. Cường đại mà tà ác âm hàn khí tức phản phất thực chất, chính là thực chất ngăn tại mẫu sao trước đó, như một bức tường, dày đặc mà sền sệt, cho dù là thiên địa vô tình vô ân môn chí cao kiếm ý cũng vô pháp mở ra. Khó có thể tưởng tượng uy thế áp bách lấy kiếm quang, rét lạnh khí tức từ mũi kiếm lan tràn hướng về sau, cho đến cổ tay thậm chí thân thể của hắn. Tiên kiếm mặt ngoài cùng màu đen đạo y mặt ngoài trong nháy mắt nhiều hơn một tầng sương lạnh, đây không phải là hơi nước ngưng kết thành băng, mà là bên trong tinh hạch hóa khí kim loại, bị mẫu sào tán phát hàn ý đông kết. Sương lạnh dần dần dày, biến thành mặt ngoài màu bạc bóng loáng, chiếu lấp lánh. Đạo nhân áo đen cũng bị độ tầng ngân quang, phản phất muốn biến thành một pho tượng. Pho tượng tự nhiên là tử vật. Mắt thấy tử vong đánh đến. Ngân quang hơi loạn, một thân ảnh xuất hiện tại bên người nhân áo đen. Một thiếu niên tăng nhân dẫm lên một cái bàn kim loại, bay đến trước vết nứt không gian, tay phải rơi vào trên vai của hắn. Giao cho ta đi. Thiếu niên tăng nhân kia nhìn rất đẹp, mặt mày tuấn tú mà thân thiết, trần trụi hai chân như hoa sen trắng, trên bàn kim loại có đại thiên thế giới, các loại thiên địa. Trọng yếu nhất chính là, lúc này ngay tại trước vết nứt không gian. Đáng sợ sự ám giả đưa tay có thể đụng, thiếu niên tăng nhân trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, yên nguyên mang theo nhàn nhạt mỉm cười cùng một chút ngân sương. Thiền tông chi tổ, đã từng đại bi hòa thượng, hiện tại hoan hỷ tăng. Triều thiên đại lục tu hành tông phái đông đảo, nhưng chân chính được xưng tụng tổ sư chỉ có 5 người, theo thứ tự là Thanh Sơn tổ sư, Vân Mộng tổ sư, Nhất Mao trai chí thánh tiên sư, Huyết Ma lão tổ cùng hắn thiền tông chi tổ. Vân Mộng tổ sư hơn 2 vạn năm trước phi thăng, về sau sự tích không rõ. Huyết Ma lão tổ chết tại phía dưới Tào Viên cùng Tỉnh Cửu đao kiếm sát nhập, cái cố sự kia nếu như hướng sâu bên trong nghĩ, kỳ thật có chút u ám. Nhất Mao trai chí thánh tiên sư chết tại một trận chiến tranh cùng ám vật chi hải, không có bất kỳ âm mưu, chỉ là vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình, chết có ý nghĩa. Hiện tại chỉ còn lại có Thanh Sơn tổ sư cùng hắn thiền tông chi tổ. Vô luận danh vọng hay là cảnh giới thực lực, hoan hỷ tăng đều tại phía trên nhất. Kiếm tiên ân sinh có thể không nhìn tặng thánh nhân ở phương xa liệt dương hào chiến hạm mệnh lệnh, lại không cách nào cự tuyệt hoan hỷ tăng an bài, bởi vì hắn đánh không lại đối phương. Hoan hỷ tăng nắm lấy bả vai đạo nhân áo đen, ngân sương đột nhiên nát. Tăng tay áo lướt nhẹ, hắn đem đạo nhân áo đen hướng về sau ném ra ngoài, nhằm Tương Sinh Đào, mang theo một đạo hỏa tuyến, tự như một cọng lông, vươn hướng ngoài không gian chỗ sâu. Một chiếc chiến hạm khởi động chuyển hướng động cơ, gia tốc chạy tới. Hoan Hỷ Tăng quay người nhìn về phía trước mắt thân thể mẫu sào như vách tường to lớn màu xám, nhíu mày nói, ta tiễn ngươi thêm đoạn đường.